Chương 174 tập vĩnh viễn bắt sắc 4. Tờ S sai lầm A Tiết dĩ nhiên không có viết tiêu đề, thực sự rất thất bại. Chúng ta tiếp lấy cập nhật ngươi còn có thể chống bao lâu A uống ta cổ nổ hạ tiểu bằng hữu sừng đều cười điên cuồng lấy. Sau lưng hắn đứng ba bộ quái thú. Ba bộ quái thú mặt bộ phận là cùng loại ám bộ mặt nạ, mà nanh trắng thì đơn tay cầm đao, màu trắng đầu rũ xuống đến, thoạt nhìn có chút chật vật. Nguyên bản hạ tắc không phải hẳn là chật vật như vậy, thế nhưng tại bên trong sơn động cường đại nhẫn giả đã ở cả cụ dù nguy hiểm. Thời điểm vươn viện thủ, như vậy nanh trắng tiến công đa số đều thất bại, mà đối mặt cả cụ dù tiến công, hắn chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng hắn hiểu được, đối diện hai người một ngày cùng nhau liên thủ, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại chỉ hy vọng có thể tại bên trong sơn động nhị dạ chưa có hoàn toàn khôi phục thời điểm trước giải quyết hết cái này có tới mấy cái tim quái vật xem ra chỉ có sử dụng chiêu này, bất kể như thế nào ta đều phải đắc thắng lợi nhanh trắng âm thầm. Hạ quyết tâm, sau đó đem chính mình nhẫn đao cắm vào mặt đất, từ phía sau lưng công cụ cắt gọt bên trong bọc rút ra một quyển quyển trụ, nhanh chóng mở quyển trụ, sau đó bắt đầu kết thủ ấn đụng xuất hiện một bó nhẫn đao. Những thứ này nhẫn đao hình thái khác nhau bị nanh trắng đơn tay nắm chặt chôi đao, sau đó nhìn như tùy ý kem cỏi mặt đất ổ xem ra muốn sử dụng tuyệt chiêu. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất trơ mong yêu cả cụ rủ khỏe miệng có quắp động một cái, trước mắt nỉ dạ phi thường khó chơi. Chính mình chỉ lúc trước nghe nói qua sử dụng không gian nhận thuật thời điểm phải tiến hành tiêu ký, như vậy mới có thể đến đạt đến xác thực mục tiêu, mà không tiêu ký tiến hành xuyên qua không gian liệt phùng thời điểm thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cho nên chiêu số của hắn đều là đại quy mô lớn uy lực nhẫn thuật, may mà hắn sở hữu 4 trái tim, như vậy thì có thể liên tục không ngừng sản sinh đầy đủ trả cờ dạ thả ra đại quy mô nhẫn thuật giác ngộ đi nói xong, chỉ thấy nhanh trắng dĩ nhiên. Chống rông biến mất, cùng thiết huyết thương làm cái kêu biến thái dài đến mười mấy năm giao thủ ở giữa, hắn thể thuật đã bị rèn luyện phi thường khiến người giật mình, chiến đấu mới vừa rồi, hắn một mực phân tích cái này thực lực của Ni Dạ. Đối thủ luôn là sử dụng đại quy mô nhẫn thuật, hiển nhiên không muốn để cho chính mình quá độ nhích lại gần mình. Hơn nữa có thể luân phiên sử dụng 4 loại thuộc tính chắc cả, có thể thấy được đối thủ tinh chuyên chắc là các loại nhẫn thuật, cho nên đối thủ vô cùng có khả năng cũng không vô cùng am hiểu thể thuật. Không phải, cho dù am hiểu cũng không cần gấp, nhanh trắng có lòng tin dùng chính mình tự nghĩ ra tuyệt kỹ giết chết hắn là vâng đúng bắt môn độn giáp, cả cụ dù. Cẩn thận rồi cả cụ rủ trong lỗ thai vừa mới nghe được những lời này, cằm của mình đã bị mãnh liệt bắn trúng. Sau đó chính mình liền hướng phía bầu trời bay đi tới, trong chớp nhoáng này, nhanh trắng lần hai hiện thân, sau đó hướng về cả cụ rủ tung 6 cái phi tiêu, thân hình lần nữa biến. Mất, mới vừa rồi bị tùy ý để ở dưới đất 6 thanh nhẫn đao tiêu thất một bả cả cụ rủ chỉ cảm thấy mình cánh tay trái mất đi trực giác. Không phải tay trái cũng mất đi chi giác tứ chi cộng thêm cái cổ bị chém đứt, sau đó bị nặng nề mấy đá đoán vào trong đất bùn, hết thể đều sinh quá nhanh cả cụ dù mở to bất khả tư nghị con mắt, lúc này nhanh trắng lần nữa hiện thân, lần này trong tay hắn nắm đúng là mình đã từng sử dụng nhẫn đao, cây đao kia lúc này đang xen vào trái tim của hắn, cả cụ dù đồng tử dần. Dần phóng đại 5 cây nhẫn đao cùng phi tiêu nhau nhau rơi trên mặt đất, sau đó cắm vào trong đất bùn. Nhanh trắng thở hổn hển, chậm rãi đứng lên rất mạnh đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, nhanh trắng cả kinh, sau đó thân thể một phen, đẩy ra xa 10 mét tả hữu cũng đã chạy đến Đô Môn đi, có thể còn không mất đi sức chiến đấu, ngươi có thể nói là triệt đầu triệt đuôi thiên tài đó là một người mặc hắc sắc áo choàng, mặt trên thêu màu đỏ vân thải ní dạ, bất quá một tấm chỉ chừa ra một. Cái con mắt mặt nạ đem người này làm nổi bật quỷ dị dị thường. Người này đến căn bản không có làm cho nhanh trắng chú ý tới, lúc này nhanh trắng mồ hôi dần dần chảy ra, một phương đỉ hệ nờ là vừa chỉ có một xưa di động tác làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi dị thường, khác một phương đỉ hệ nờ là trước mắt nỉ giả mang cho sự cường đại của hắn cảm giác gáp bách dị thường sinh, nguyên bản ứng với nên chết không thể chết lại góc độ, lúc này ở trong thân thể vươn vô số thật nhỏ xúc tua, sau đó lẫn nhau tương đan vào một chỗ. Vừa rồi sau lưng hắn đứng ba bộ mang mặt nạ quái vật lúc này đã hòa tan vào trong cơ thể của hắn, mới vừa rồi còn chỉ còn một hơi thở góc độ, lúc này dĩ nhiên đứng lên, bất quá hắn đã hết toàn tiến biến hóa vì một cái quái vật rất mạnh ngươi là ta từng ấy năm tới nay gặp phải đệ nhất cường giả, thế nhưng cả cụ dù vậy không có thể gọi là khuôn mặt mặt cười cười ngươi vẫn là không có thắng, rất đáng tiếc, thế nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi tên. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ Cả Cụ Rủ tiếp nhận từ Mạ Đạ Dạ trong tay lấy được quần áo mới, sau đó mặc vào bộ quần áo, bất quá đã không có tay chân sừng đều quỷ dị không nói lên lời vậy cũng chưa chắc. Xa xa một thanh âm đột nhiên truyền đến, không cần xoay người lại, nhanh chóng biết Cổ Nổ Hạ tiếp viện đội chạy tới, nói chuyện chính là gì dễ ra, làm cho này lần bộ đội tăng viện mơ hồ được đội trưởng. Hắn ở nửa đường bên trong gặp đang ở hướng doanh địa chạy như điên nhẫn khuyển khăn nước, vì vậy hắn trước chạy tới chiến trường nguyên lai là đệ tam đệ tử. Chúng ta thật là hữu duyên phân đâu, mang mặt nạ nì giả cười nói. Lúc này trong sơn động truyền đến động tĩnh hăng rồ, ngươi đã không có chuyện sao? Cả cụ rủ xoay người lại nhìn thoáng qua trước thủy ảnh, ha ha, ta là tới giúp ngươi, lẽ nào ngươi không cần? Trước thủy ảnh mắt lạnh nhìn lục tục chạy đến Cổ Nổ Hạ nì giả, trong miệng không có một chút mở ý đùa giỡn, xem ra Cổ Nổ Hạ thực sự rất coi trọng cái này nhanh chăng a, nhìn đều tới cái nào nì giả dường như không chết thành danh nì giả đều tới đi, họ rổ xị mà đâu. Như vậy sự tình làm sao sẽ không có hắn mà đạ dạ biết rõ, cô hỏi họ rổ xỉ mà phạm được lệch lạc liền để ta làm bồi thường a gì gì dạ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn làm sao cũng thật không ngờ một cái như vậy nguy hiểm nhiệm vụ dĩ nhiên là từ họ rổ xỉ mà trong phòng thí nghiệm chạy đến. Từ tình huống hiện trường nhìn lên, cái này thần bí nỉ dạ chắc là hai cái nỉ dạ thủ lĩnh, xem ra nhanh trắng chắc là cùng cái kia quái vật vậy nỉ dạ đưa tay. Mà từ dược sư tự nơi đó tin tức truyền đến trên phân tích, bên kia cái kia lão niên lưng còn nì dạ phải là thiện trường thủy độn, giết chết ánh trăng một đêm cũng trọng thương xỉ nổ sủ kẹ nì dạ đi, thật không biết kết quả này là dạng gì một tổ chức, thậm chí có nhiều như vậy kinh khủng nì dạ tọa chấn, bây giờ hậu bối thực sự là càng ngày càng xương cuồng sừng đều nhìn thoáng qua mạ đạ dạ nói rằng A Phi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ chúng ta rất có nắm chắc, đem bọn họ toàn bộ giết chết sao, ha ha. Cả cụ dù ngươi bị thương không nhẹ, chẳng lẽ không cần trị liệu? Một chút không mang mặt nạ mạ đạ dạ không còn cách nào xem tinh tưởng đến tột cùng là như thế nào biểu tình, cho nên cả cụ dù cũng vô pháp phán đoán cái này thần bí nhị dạ đến tột cùng có như thế nào ý tưởng. Ta còn lược thông hiểu một cái chữa bệnh nhận thuật ta cần nhất là mới trái tim, cả cụ dù tuét miệng cười cười, tuy là hắn sống rất lâu nhị dạ, nhưng là giải khai cái kia gọi A Phi thực lực hắn biết, chính mình cũng không phải là đối thủ. Có thể nói hắn chỉ có là mình từng trải nhiều năm như vậy. Nhìn thấy đệ nhất cường giả, hơn nữa tinh thông ảo thuật, theo hắn biết nhận giới cũng không tồn tại mạnh mẽ như vậy ảo thuật, nếu như nói thật sự có, như vậy thì là trong truyền thuyết vũ chỉ hạ ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, tại nhận giới cho tới bây giờ đều chỉ nói về thực lực vị thứ nhất, cái này thần bí nhị dạ so với kia cái tự xưng là trước thủy ảnh đại nhân hàn rổ còn mạnh hơn nhiều ổ được rồi. Thời gian dài như vậy không có thư sống gân cốt, hy vọng Cổ Nổ Hạ nỉ dạ không để cho ta thất vọng.